Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 347 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương đã thực hiện một cái giao kèo cùng với Thiên Đạo, và qua đó thì hắn đã được tiến vào hồn giới để mà cứu huynh đệ của mình. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện tiếp theo ngay bây giờ. Rất là cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhiều hơn cho kênh thông qua cái lời kêu gọi của mình đã nhờ mọi người like, chia sẻ trong những tập truyện trước. Thì mình biết rằng là có những bạn thì vẫn thường xuyên theo dõi trên kênh qua một đoạn thời gian cũng rất lâu rồi và thường xuyên theo dõi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong thời gian qua cũng như là hiện tại. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 347. Tập truyện có tựa đề Hồn Giới. Để nhau cùng xem là chuyến đi đến hồn giới này của Vân Phi Dương sẽ có những diễn biến gì. Bây giờ thì xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vân Phi Dương tiến vào thông đạo đi tới hồn giới. Ở bên trong tối thui như mực, không có chút nào ánh sáng. Hắn một mực hướng về phía trước, phảng phất như vĩnh viễn không có đến được điểm cuối cùng vậy. Đây là một cảm giác vô cùng huyền diệu. Đột nhiên, có từng đạo lưu quang yếu ớt bay đến, phát ra khí tức quỷ dị. Vân Phi Dương hơi ngạc nhiên. Là linh hồn sao? Không sai. Thanh âm của Thiên Đạo truyền đến. Đây chính là ba hồn bảy phía của nhân loại. Chúng ta đang đến hồn giới. Vân Phi Dương cười. Nói như vậy, thông đạo này là thông đạo chuyên môn chỉ dẫn hồn phách tiến về hồn giới sao? Hồn phi phách tán có ý gì? Chính là hồn bay đi, phách cũng tán đi. Thế nhưng bay đi đâu, lại tán đi nơi nào? Chúng được quy tắc chỉ dẫn, dung nhập vào một địa phương hư vô, tiến về hồn giới. Mà đường Vân Phi Dương đang đi chính là đường của hồn phách. Lúc tiến đến, lại có không ít hồn phách bay vút đi, tốc độ rất nhanh. Thế nhưng Vân Phi Dương có thể phát giác thấy những hồn phách này bộc lộ ra một cỗ khí tức cực kỳ là không tình nguyện. Thiên Đạo mở lời. Hồn giới chẳng khác nào là một địa ngục khác, mà một khi hồn phách tán thoát ly khỏi thân thể thì sẽ trải qua tra tấn vĩnh thế, cho nên không có ai nguyện ý đi cả. Vân Phi Dương nhíu mày. Là một cùng với huynh muội Vân Lịch, nhất định là đã đi theo con đường này tiến về hồn giới, mà bọn họ giờ phút này nhất định đang trải qua tra tấn thống khổ. Còn bao lâu nữa thì sẽ tới? Vân Phi Dương gấp gáp. Vừa nghĩ tới huynh đệ mình có khả năng bị tra tấn, hắn hận không thể nào lập tức tiến vào hồn giới để mà cứu bọn hắn ra. Sắp tới rồi, có thể kể cho ta nghe một chút về hồn giới hay không? Đã muốn đi cứu huynh đệ của mình, trước tiên hắn phải hiểu rõ tình huống bên trong. Được thôi. Thiên Đạo bắt đầu sảng sài. Cũng không biết là qua bao lâu, trong bóng tối lóe ra một đạo hào quang nhỏ yếu, không ngừng tới gần, hào quang càng rõ ràng hơn. Rất nhiều hồn phách đã bị lực lượng đặc thù nào đó dẫn dắt, rất không tình nguyện tan vào. Rất nhanh, Vân Phi Dương đứng ở trước ánh sáng, bởi vì hắn vẫn là người sống, có thể không quan tâm đến lực dẫn dắt. Nhìn kỹ lại, ánh sáng tựa như là một cánh cửa, lại phảng phất giống như là một mặt lưu quang bình thường. Thiên Đạo truyền đến âm thanh. Đây chính là cửa vào hồn giới, gọi là hồn môn. Sau khi đi vào cũng chỉ có thể dựa vào chính người thôi. Vân Phi Dương không nói, cất bước đi vào. Vân Phi Dương! Thiên Đạo la lên. Nhớ kỹ ước định của chúng ta. Yên tâm đi. Vân Phi Dương chân thành nói. Lời ta nói thì sẽ làm. Soạt, vừa dứt lời, hắn liền tiến vào bên trong hồn môn. Mắt thấy thân ảnh kia biến mất, Thiên Đạo tự lẩm bẩm. Cũng không biết là đưa hắn vào hồn giới là đúng hay sai. Trong một mảng khu vực hoang vu, lưu quang lấp lóe, trở thấy Vân Phi Dương trống rỗng hiện ra, đứng ở trên mảnh đất lớn màu nâu đen. Đây chính là hồn giới sao? Vân Phi Dương ổn định lại thân thể, theo bản năng phóng thích tiền niệm, phát hiện ra bị lực lượng nào đó hạn chế, chỉ có thể khuếch tán 10 dặm. có hơi phiền toái. Hắn nhíu mày. Trong giang sai của thiên đạo, hồn giới mặc dù chỉ là một giới có diện tích tương đương với Tây Vực. Bây giờ thiền niệm bị hạn chế, muốn 10 ngày tìm tới bọn người La Mục thì sợ sẽ rất khó. May mắn là dù thiền niệm bị khống chế nhưng có thể bay được, cho nên hắn đứng lên phi hành giữa bầu trời tối tăm. Hồn giới là một vị diện vô cùng đặc thù, nơi này không có sự sống, càng không có thiên địa thuộc tính, để cho người ta một loại cảm giác giống như là địa ngục âm u. Vân Phi Dương đang phi hành, đột nhiên phát giác được bên trong không khí có một cỗ khí tức âm u quỷ dị, đang cố gắng thông qua lỗ chân lông trên da thịt mà chui vào bên trong cơ thể. Hồn khí sao? Vân Phi Dương cười nhạt. Hắn từ trong miệng của thiên đạo biết, hồn giới không có thiên địa thuộc tính, thế nhưng có một loại hồn khí có tác dụng là tra tấn hồn phách tiến vào nơi này. Nói đơn giản, chỉ cần là người sau khi chết đi, hồn phách đi vào hồn giới, lúc nào cũng sẽ phải trải qua hồn khí ăn mòn, từ đó tiếp nhận tra tấn thống khổ vĩnh viễn. Vật vị giờ mặc dù là lấy thực thể tiến vào, thế nhưng cũng không thể nào tránh né khỏi bị hồn khí ăn mòn. Mà vì hắn là sinh linh còn sống, tiếp nhận hồn khí quấy rối cũng là mạnh hơn cả hồn phách. Ta ngược lại muốn nhìn xem, hồn khí bị thiền đạo nói là rất khủng bố kìa, đến cùng là đáng sợ thế nào. Vân Phi Dương cũng không có đuổi hồn khí đang thẩm thấu đi, mặc cho chúng tan vào bên trong thể nội. Trong khoảnh khắc, từng sợi hồn khí thông qua lỗ chân lông tiến vào bên trong cơ thể, theo kinh mạch khuếch tán toàn thân. Dần dần, tâm thần của Vân Phi Dương có cảm giác giống như là bị muỗi đốt. Mới đầu thì có một chút đau nhức, về sau càng lúc lại càng thống khổ. Sau một lát, trán của hắn đã xuất hiện mồ hôi, sắc mặt trở nên dữ tợn. Xem ra, tiếp nhận thống khổ cũng không nhẹ. Tên này đã từng chống lại thiên uy chi lực nhiều lần, có thể nói là thần kinh bách chiến. Vậy mà hồn khí nhập vào thể nội một chút thôi là khó chịu rồi. Có thể thấy được rằng loại đau khổ này không có phải là đùa giỡn. Tiền niệm Vân Phi Dương vừa động, tu linh nghiệp hỏa xuất hiện bên trong thể nội, đốt cháy toàn bộ hồn khí. Hồn khí là một loại thuộc tính âm tà, mà tu linh nghiệp hỏa chính là thánh hỏa của Phật môn. Tịnh hóa hồn khí này vô cùng là đơn giản. Thực ra, đây cũng chính là nguyên nhân mà Vân Phi Dương dám cho hồn khí tiến vào bên trong cơ thể. Huống chi, còn có nghịch thiên quyết. Trên đời này, bất cứ một thuộc tính gì, chỉ cần là đi vào bên trong cơ thể của hắn, dù sinh ra nguy hiểm chí mạng cũng có thể hóa giải dễ như trở bàn tay. Hồn khí tiêu tan, thống khổ Vân Phi Dương đang phải chịu đựng cũng biến mất. Hắn nắm chặt song quyền, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Tra tấn thống khổ như vậy, mình cũng là có chút không thích ứng. La Mục cùng với Huỳnh Mượn Vân Lịch tới đây, nhất định là sống không bằng chết. Nhất định là phải nhanh chóng tìm bọn họ. Xoạt, Vân Phi Dương tăng tốc độ phi hành. Đúng vào lúc này, một hàng đạo lưu quang bỗng nhiên hiện ra. Sau khi ngừng tụ ra hình người, thống khổ quỳ trên đất, dãy giụa. Đây là những hồn phách vừa mới tiến vào từ hồn môn. Thực lực của bọn hắn có hạn, về sau bị hồn khí xâm nhập, bắt đầu trải qua tra tấn thống khổ mãi mãi, khó mà có thể trừ khử. Vân Phi Dương càng thêm gấp gáp, bởi vì hắn có thể nghĩ, sau khi làm một cùng với Huỳnh Muội Vân Lịch tiến vào hồn giới, nhất định là cũng bị tra tấn thống khổ không thôi. Khai hòa toàn bộ tốc độ, cực nhanh phi tốc giữa bầu trời âm u. Những nơi đi qua, nơi nào cũng nhìn thấy hàng loạt những vong linh hồn phách, hình người, đang thống khổ ngã trên đất, kêu lên thảm thiết. Những thanh âm rùng mình không ngừng truyền đến, lại phối hợp với hoàn cảnh âm u quỷ dị, thật khiến cho người ta có một loại cảm giác giống như là đưa thân vào địa ngục vậy. Đột nhiên, trong phạm vi 10 dặm, tiền điện bao phủ, Vân Phi Dương phát hiện ra một tòa thành trì xây bằng đá. Hắn kinh ngạc khô. Hồn giới cũng có thành trì sao? Mặc kệ, hắn nỉ non. Trước tiên cứ vào xem đã. Soạt. Vân Phi Dương tăng tốc, chỉ một lát sau thì đã rơi vào trước cửa thành hơi có vẻ hoang vu kia. Tòa thành trì này đứng vững trong bùn đất hoang vu, gọi là Tội Nghiệp Thành. Sau khi mà Vân Phi Dương rơi vào, thiên niệm dò xét, phát hiện ra quy mô của nó không chỉ 10 dặm. Cổng thành rộng mở, tiếng gió thổi tới, Phật Vị Sương có thể rõ ràng cảm nhận thấy ở bên trong thành trì này tồn tại hồn khí còn cường hãn hơn so với bên ngoài. Nhìn xem, hắn thì thầm, thành trì ở hồn giới tương tự cùng với thành trì ở Trần Vũ Thần Vực, bên trong hẳn là phải có trận pháp tăng cường hồn khí. Hồn phách vừa mới tiến vào đã bị tra tấn thống khổ như vậy, nếu như bây giờ tiến vào thành trì thì sợ là sẽ đau đến không muốn sống. Nghĩ tới huynh đệ của mình tiến vào thành trì tiếp nhận loại thống khổ đáng sợ kia, lửa giận trong lòng của Vân Phi Dương đột nhiên tăng thêm. Lúc này ở trong cổng thành bỗng chuyển đến tiếng bước chân, chỉ thấy một đám binh lính mặc áo giáp, đầu đội chiến khôi lao ra. Bọn họ mặc áo giáp màu đen, trên ngực có khắc hai chữ tội nghiệt. Binh khí cầm trong tay không có phải đao thường mà là một loại xiềng xích ngăm đen, phía cuối có lưỡi liềm lộng lẫy âm u. Những binh lính này là hồn tộc, được xưng là hồn binh. Binh khí bọn họ cầm gọi là hồn câu, phía trên lưỡi liềm ngưng tụ ra hồn khí cường thế, một khi mà đánh trúng mục tiêu mang đến thống khổ còn mạnh hơn hồn khí nhập thể mấy chục lần. Trong khoảnh khắc, trăm hồn binh xông ra khỏi cửa thành vây lấy Vân Phi Dương. Tên bách phù trưởng cầm đầu hồn binh lạnh giọng quát: "Nhân loại to gan, tại sao lại tự tiện tiến vào hồn giới?" "Tìm người." Vân Phi Dương thản nhiên đáp. "Tìm người?" Bách phù trưởng kia khẽ giật mình, tiếp theo cười lạnh: "Ha ha ha ha, tiểu tử, hồn giới chỉ có hồn phách, người tới nơi này tìm người, hình như là đã đi sai chỗ rồi." Soạt, Vân Phi Dương một tay phất lên, ba bước chân dung bỗng nhiên hiện ra, phía trên vẽ chân dung là mục Vân Lịch cùng với Vân Hòa. "Có gặp qua bọn họ không?" Bạch phù trưởng không thèm nhìn bức họa, lạnh lùng nói: "Bắt nhân loại tự tiện xông vào hồn giới này lại cho ta." "Rõ." Đám hồn binh tuân lệnh, lúc này vùng vẫy hồn cầu, lập tức thấy hồn khí cường đại bay đi. Vân Thị Dương cau mày: "Ta chỉ đến tìm người thôi, tìm được thì sẽ đi ngay." Hắn không hy vọng lại phát sinh xung đột, bởi vì thời gian cấp bách, hắn chỉ muốn trong 10 ngày tìm thấy được đám người La Mục, sau đó thì rời khỏi hồn giới, trở về Trần Vũ Thần Vực. "Tiểu tử," Bách phù trưởng âm u nói, "hồn giới có văn bản quy định rõ ràng, nhân loại không thể nào tiến vào, nếu không thì sẽ bị câu hồn phách, trải qua tra tấn vĩnh viễn." "Thật sao?" Vân Vị Dương quét mắt một vòng, hồn binh đối mặt với nhất thời cảm nhận thấy một cỗ hàn ý băng lãnh, không khỏi lùi lại vài bước. "Trời đất, ánh mắt của tên này thật là đáng sợ." Trăm tên hồn binh không có tự chủ được mà lạnh run. Bọn họ sinh sống lâu dài ở hồn giới, hấp thu hồn khí mà sống, phát ra khí tức vốn đã vô cùng âm u. Thế nhưng nếu như so với ánh mắt của tên này, lại giống như cặn bã bị miểu sát trong nháy mắt. Bạch phù trưởng cũng là có chút run rẩy, thế nhưng lại xem thường nói: "Xem ra thực lực của người cũng không yếu, khó trách lại dám tự tiện tiến vào hồn giới như vậy." "Ta hỏi lại một lần nữa, có thấy qua ba người trên bức họa này không?" Phật Phi Dương thản nhiên nói: "Người cho rằng ánh mắt đáng sợ của người thì bản tướng sẽ sợ người sao? Cũng không có nhìn một chút xem nơi này là chỗ nào." Bạch phù trưởng không chút nào sợ hãi, dù sao nơi này chính là hồn giới. "Tốt." Phật Phi Dương xuất hiện trước mặt, ánh mắt lạnh lẽo: "Người đã không phối hợp như vậy, vậy thì ta cũng chỉ có thể tự mình động thủ." Bạch phù trưởng đại biến, nhân loại này làm sao tới, hắn lại hoàn toàn không có phát hiện ra. Soạt, Vân Phi Dương vùng tay lên, đặt lên trên đầu của Bạch phù trưởng, linh hồn lực gào thét mà ra, trong nháy mắt được sập nhập vào bên trong thức hải. Hắn muốn dựa vào cường độ linh hồn tiến hành lục soát trí nhớ của đối phương, từ đó có thể biết được đám người La Mục cùng với huynh muội Vân Lịch có hay không. Bạch phù trưởng này thống khổ gào lên thê thảm. Hắn mặc dù là hồn tộc, thế nhưng có linh hồn cùng với hồn phách, bị linh hồn lực bá đạo vừa phép trí nhớ, khẳng định là sẽ phải tiếp nhận tra tấn tàn khốc. Vật Vi Dương không kiêng nệ gì, thu sạch lấy trí nhớ của đối phương, một vài hình ảnh lấp lóe, cuối cùng đã thành công bắt được bóng người của huynh đệ. Sau khi mà hắn xem xong thì lại phẫn nộ không thôi. Tiếp theo, chụp đầu của Bách Phù Trường, sát cờ giang rào mà quát. Dám trả tấn huynh đệ của ta sao? Chết đi! Oanh! Một tiếng vàng truyền đến, thân thể của Bách Phù Trường đột nhiên nổ tung, hóa thành một mảng mưa máu, tà mắt đầy trên mặt đất âm u. Huyết dịch của hồn tộc này có màu xanh lam, mùi tanh càng đậm, có chút kinh tâm. Bách Phù Trường! Đám hồn binh bên cạnh sợ hãi, hoảng sợ nhìn về phía Vân Phi Dương. Lão đại cường đại tới như vậy cũng bị tùy tiện mạt sát, nhưng loại trẻ tuổi này khẳng định là vô cùng khủng bố. Thế nhưng vào lúc này, một cỗ khí thế quần quận mênh mông quần tới, ép cho bọn họ không thể nào động đậy. Vân Phi Dương xoay người, sát khí ngang dọc nói: các người cũng chết đi! Trong khoảnh khắc, trăm hồn binh bạo thể mà chết. Những binh lính hồn tộc này lấy tu luyện hồn khí mà sống, kết quả lại hồn phi phách tán ngay ở tại sân nhà mình, quả thật là có chút trầm trọng. Tiếng động quá lớn, kinh động đến quân đoàn đóng giữ tội nghiệp thành. Chỉ thấy lúc này, từng đạo hồn binh khoác hải giáp lao ra, vây lấy Vân Phi Sương bên trong, ba vòng, bên ngoài cũng ba vòng. Một tên tướng quân cả giận quát: tiểu tử, dám can đảm giết Bách Phù Trường cùng với binh lính tội nghiệp thành ta, ngày hôm nay chắc chắn là phải móc hồn phách người già, lấy hình pháp tàn khốc nhất tới tra tấn. Phần Thị Dương xoay đầu lại, xem con người hẹp dài tản ra sát cơ nồng đậm, tiếp theo nhẹ nhàng nâng tay lên, trầm giọng nói: tòa thành này cũng không cần phải tồn tại nữa. Vừa dứt lời, vạn tượng phong ma trường cấp tốc ngừng tụ giữa bầu trời, trời mang theo lực lượng khủng bố âm vang đè xuống. Cảm thụ được khí tức cùng với trường ấn đáng sợ kia, tướng quân cùng với đám hồn binh hãi nhiên thất sắc, trong lòng dâng lên khí tức tử vong nồng đậm. Một tiếng nổ vang truyền đến, đinh tai nhức óc. Vạn tượng phong ma trường mạnh mẽ hạ xuống, dần phát ra chấn động cực mạnh. Mà Phần Vị Dương thì bước từng bước một đi ra từ bên trong bụi đất mù mịt. Hắn còn chưa tiến vào tổ nghiệp thành, thế nhưng tòa thành trì sừng sững không biết bao nhiêu năm này đã triệt để hóa thành phế tích. Hồn binh cùng với tên tướng quân thủ thành đều vẫn lạc, hồn phi phách tán tại chỗ. Đây là lần thứ nhất Vân Phi Sương diệt đi một tòa thành trì trực tiếp như vậy, quả quyết như vậy. Vì cái gì? Bởi vì sau khi hắn thu được trí nhớ của Bách Phù Trường, hắn nhìn thấy La Mục, nhìn thấy huynh muội Vân Lịch, nhìn thấy bọn họ bị hồn câu kéo móc trên tì bà cốt, bị hồn binh kéo vào bên trong tội nghiệp thành. Nếu như hình ảnh chỉ có những thứ này, không có đủ để Vân Phi Dương hắn nổi lên sát tầm. Quan trọng hơn, sau khi vào thành, ba người La Mộc không chỉ có bị trói tại trên quảng trường, còn bị một loại trường tiên có ẩn chứa hồn khí cường đại quất lên. Loại tra tấn này tiếp tục kéo dài một tháng. La Mộc cùng với huynh muội Vân Lịch bị đánh cho mình đầy thương tích, sang mặt dữ tợn kia đã để cho Vân Phi Dương cảm nhận thấy bọn nó lúc đó nhất định là đang chịu đựng sự thống khổ kinh khủng nhất. Mẹ kiếp! Vân Phi Dương gấp gáp siết chặt nắm đấm, phẫn nộ mà hét lên: ai dám tra tấn huynh đệ ta, lão tử để cho hắn đau đến không muốn sống. Trở lại thời điểm Vân Phi Dương còn chưa đến hồn giới, một đạo lưu quang thông qua hồn môn đi vào, dần dần ngưng tụ ra hình người. Ba hồn bảy vía ngưng tụ ra hình dáng của La Mục. Hắn đứng ở trên đại địa hoàng vù, cảm nhận được khí tức âm trầm, nghi ngờ nói: Ta còn sống. Chỉ nhớ của hắn vẫn còn bảo trì lúc triệu hoán thần hồn chém giết cùng với cường giả man hoang vực. La Mục thả mắt nhìn hồn giới nỉ non: ta đã thiêu đốt toàn bộ thần cách, làm sao có thể còn sống? Có lẽ nơi này chính là âm tào địa phủ. Hắn cũng không biết mình đã hồn phi phách tán, nơi này còn kinh khủng hơn cả âm tào địa phủ. Dù sao, đến âm tào địa phủ chí thì còn có thể luân hồi, ở chỗ này chỉ có tiếp nhận tra tấn vô tận. Ai cũng không biết là đỉnh giã thành có thể là giữ vững hay không. Là một không có cân nhắc xem nơi mình đang đứng bây giờ có nguy hiểm không, mà chỉ nhớ tới việc trấn thủ thành trì. Vì Dương ca, huỳnh đệ ta đã cố hết sức rồi. Là một khổ sở nói. Đột nhiên, một cỗ hồn khí cuồn cuộn bay đến, bắt đầu dung nhập vào bên trong cơ thể hắn. Cảm giác thống khổ trong nháy mắt xông lên đầu. La Mục ôm đầu, sắc mặt dần dữ tợn lên. Quá thống khổ. Hồn khí không ngừng theo dung nhập vào. Cái loại tra tấn đáng sợ kia càng lúc càng thêm mãnh liệt hơn, đến mức để cho hắn bước đi liên tục khó khăn. Thế nhưng dù sao cũng đã từng tu luyện ở bên trong tạo hóa giới chỉ, lại trải qua rất nhiều ma luyện sinh tử, cho nên La Mộc còn có thể cắn răng trèo trống. Ngạnh kháng vài ngày, La Mộc rốt cuộc thì cũng chịu không nổi, ôm đầu thống khổ hét lên thê thảm, cả khuôn mặt vặn vẹo đến cực điểm. Loại thuộc tính như hồn khí này cùng loại với công kích linh hồn, cho nên thường tồn tạo thành không phải là dựa vào kiên quyết thì có thể vượt qua. Đổi lại vong linh mới tới hồn giới khác, bị hồn khí lộng hành quấy rối, tất nhiên là nằm trên đất thống khổ đàn lộn. Không, không thể nào ngã xuống. Là một con đang quyết tử chống cự, dù cho loại đau khổ này đã đạt đến cực hạn, hai chân lại không có uốn lượn. Ta chính là Kim Cương Thần, là một trong tứ ngự của Phi Dương Thần Giới. Ta là huynh đệ của Vân Phi Dương. Chú thống khổ này sao có thể đánh bại ta được? Sao có thể để cho ta khuất phục? La Mộc nắm chặt song quyền, ánh mắt hiện rõ ý chí bất khuất, cắn răng đau khổ trèo trống. Nửa tháng sau, hồn khí không làm gì được hắn, dần dần tiêu tán. La Mộc giống như chút được gánh nặng, nằm trên đất, há miệng thở dốc, đồng thời mắng to. Bà nội nó, khí lưu kia đến cùng là cái thứ quỷ gì? Hai ngày sau, hồn khí một lần nữa là trùng điệp giết tới. La Mộc vừa mới buông lỏng một chút, thêm một lần nữa lâm vào trong tra tấn thống khổ vô tận. Loại cảm giác này thật vô cùng là khó chịu. Trong lúc hồn khí công kích vòng linh, có thời gian hạn chế cố định, bình thường cứ tra tấn nửa tháng sau sẽ cho đối phương cơ hội thở dốc, rồi lại cách vài ngày sẽ giết tới một lần. Lại qua nửa tháng, hồn khí lần nữa biến mất, là một có thể thoát khỏi thống khổ. Lại sau hai ngày, một lần nữa tiếp nhận linh hồn tra tấn. Mẹ kiếp, hai tháng sau, La Mộc tinh bình lực tẫn nằm trên đất, nói: không có. Đây chính là hồn giới, chỉ còn hồn phách vong linh tiến vào thì sẽ phải tiếp nhận tra tấn thống khổ không ngừng nghỉ cho tới vĩnh viễn. Ngắn ngủi vài tháng, La Mộc tiếp nhận mấy lần hồn khí tra tấn, trải qua đau đến không muốn sống. Dần dần hắn cũng hiểu rõ, địa phương u ám này còn đáng sợ hơn âm tào địa phủ. Cả mắt thấy không ít những vòng linh thông qua hồn môn tiến vào đây thừa nhận tra tấn giống như mình. Đã không cách nào có thể phản kháng hồn khí, La Mộc chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Cho nên mỗi lần có hồn khí đột kích tới, hắn chỉ nằm trên đất, tận lực để cho mình bảo trì đẹp trai một chút. Một ngày nào đó, có lưu quang bỗng nhiên xuất hiện. Trùng hợp, La Mộc hai ngày này không có bị hồn khí nhập thể, cho nên hắn nằm trên đất, gõ chân bắt chéo nói: ai, lại có thằng nào xui xẻo bị đưa vào đây rồi. Chỉ một lát, lưu quang ngưng tụ ra hai người, rõ ràng là huynh muội Vân Lịch cùng với Vân Hòa. Trời đất, La Mộc suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Hắn nhìn hai huynh muội vẻ mặt mờ mịt, trừng to mắt nói: sao các người cũng tới? Trong đoạn thời gian bị tra tấn tại đây, tưởng niệm Vân Phi Dương, tưởng niệm thế tử, tưởng niệm huynh đệ là việc duy nhất mà La Mộc có thể làm. Đương nhiên, hắn chưa từng nghĩ đến việc gặp nhau cùng với người thân, các huynh đệ. Dù sao, nơi này cũng không có phải là địa phương tốt lành gì, đến thì cũng là khổ cực thôi. Là La Mộc. Vân Lịch cũng là phát mộng. Mình cùng với muội muội hao hết thần cách nên phải chết, sao lại nhìn thấy La Mộc? La Mộc hùng hùng hồ hồ đi tới nói: hai người các người có phải là cũng thiếu đốt thần cách hay không? Vân Đình gật đầu. La Mộc đi tới, một bên tay đã đến bả vai của tay kia. Tay kia thì xoay xoay vai, dùng nắm tay mà nện lên ngực của Vân Lịch. Không có hổ là huynh đệ của ta, có dũng khí. Đổi lại trước đây, Vân Lịch khẳng định là sẽ tranh luận một phen với hắn. Thế nhưng bây giờ lại không có tâm tình, mà quét mắt một vòng nhìn bốn phía. Chỗ này là địa phương nào vậy? Đừng nói chuyện. Là một chân thành nói. Các người nhanh nằm xuống. Nằm xuống. Vân Lệ cùng với Vân Hoa mờ mịt. Lam Mộc thúc giục. Đừng có đứng ngốc như vậy, tin thường ca, mau nằm xuống. Người có phải là bị bệnh hay không? Vân Lệ nguyết hắn một cái, nói, đang êm đẹp, thế nào bảo chúng ta nằm xuống? Vừa dứt lời, từng đạo hồn khí bay đến, trong nháy mắt dung nhập vào bên trong thân thể của hai huynh muội. Vân Lệ cùng với Vân Hoa hít ra một hơi lạnh khí, sắc mặt dần dần thay đổi, có thể thấy được linh hồn đang gặp tra tấn thống khổ. Lam Mộc lắc đầu, nói, ai, chỗ này có một loại khí tức đặc thù, tiến vào bên trong cơ thể sẽ mang đến tra tấn đau đến không muốn sống, nằm trên mặt đất thì có thể là dễ chịu hơn một chút. Bị tra tấn tương đối là nhiều lần, từ này tổng kết ra kinh nghiệm. Vân Lệnh cùng với Vân Hoa huỳnh muội hét lên thê thảm. Thế nhưng bọn hắn giống như Lam Mộc, đều là người thần hồn, trải qua vô số lần lịch luyện sinh tử, đương nhiên sẽ không đau đến lăn lộn trên đất. Đến, Lam Mộc nằm trên đất, hai tay làm gối, kéo cái đầu thành thời, nói, nằm trên mặt đất giống như ta vậy thì sẽ dễ chịu hơn nhiều. Vân Lệnh huỳnh muội chịu đựng sự thống khổ cũng chỉ có thể nằm xuống. Khoan hãy nói, sau khi mà thân thể tiếp xúc cùng với mặt đất, loại tra tấn linh hồn ngược lại suy yếu đi không ít. Mặc dù như vậy, nhưng bên trong thân thể có hồn khí tồn tại, thống khổ đến từ tâm hồn vẫn đang không ngừng ăn mòn, cho nên nhất định phải tiếp tục nửa tháng thì mới có thể tiêu tán. Ha ha, thế nào? Là một nhếch miệng cười. Ta nói không có sai chứ. Biết tên này ưa thích trang bức, Vân Lịch cùng với Vân Hoa không có đi để ý tới, mà là cố gắng thừa nhận sự thống khổ. Lam Mộc biết bọn họ hiện tại không có năng lực mở miệng, nhàm chán đứng lên. Thế nhưng đúng vào lúc này, từng đạo hồn khí quấn tới. Ai, trời đất, hôm qua vừa mới tiêu tán, thế nào tại sao lại đến? Ai, đừng, trước hết cho ta nằm xuống, dọn xong tư thế có được hay không? Hồn khí trong nhẹ mắt lại dung nhập vào bên trong thân thể của Lam Mộc, mà hắn còn chưa có nằm trên đất đã phát ra tiếng kêu thảm thiết giống như là heo bị giết. Hiển nhiên lần này tra tấn mãnh liệt hơn lần trước. Nơi xa đi đến một tên võ giả hồn tộc mặc áo giáp, trong tay hắn ngưng tụ ra hồn khí, lạnh lùng nói, một hồn phách vong linh, thế nào nói nhảm quá nhiều. Tên này cũng không biết rằng hôm nay mình trùng hợp đi ngang qua, vậy mà hại mình chết thảm trước cổng tội nghiệp thành. Nói tới đây, mọi người chắc chắn đều rõ, võ giả hồn tộc mặc áo giáp chính là Bách Phù Trường bị Vân Phi Dương oanh sát tại chỗ. Bách Phù Trường đến từ tội nghiệp thành, trong lúc rảnh rỗi đi ra ngoài thành dò xét, thuận tiện nhìn xem hồn phách vong linh đến đây gần đây có an phận thủ thường, tiếp nhận thống khổ không. Hết lần này tới lần khác không khéo, đi không bao lâu thì nhìn thấy Lam Mục, thấy tên này còn có công phu nói chuyện phiếm cùng với những vong linh khác, cho nên đánh hồn khí vào bên trong cơ thể. Hồn khí bên trong thân thể của Bách Phù Trường mạnh hơn so với hồn khí ngưng tụ trong thiên nhiên của hồn giới, cho nên sau khi mà tiến vào trong thân thể của Lam Mục, nhất thời mang đến tra tấn linh hồn thống khổ. Lam Mục thống khổ hét lên thê thảm. Cho dù nằm trên đất, tra tấn đến từ trên linh hồn vẫn vô cùng là mãnh liệt. Hình mười Vân Lịch mời đến, lần đầu tiếp nhận hồn khí lộng hành quấy rối, thống khổ, không có để ý tới Lam Mục bên cạnh. Thấy vong linh kia thống khổ ngào gào, Bách Phù Trường rất hài lòng, nói, ha ha ha, đây mới là biểu hiện mà một tên vong linh cần phải có, mà không có phải là cười cười nói tại hồn giới. Sau nửa canh giờ, hồn khí bên trong thân thể của Lam Mục tiêu tán. Thống khổ mặc dù đã tiêu tán đi, thế nhưng trên mặt vẫn bảo trì trạng thái dữ tợn. Đáng giận. Hắn gian nan quay đầu, nhìn hằm hằm cái tên Bách Phù Trường, thân thể mặc áo giáp kia. Hiển nhiên biết, chính mình đột nhiên bị tra tấn, nhận định là không thoát khỏi có quan hệ cùng với người này. Bách Phù Trường lạnh lùng nói, vòng linh nhỏ nhỏ mà cũng dám dùng dạng ánh mắt này nhìn bản đại nhân sao? Người còn muốn hưởng thụ thống khổ sao? Lam Mộc nhận sợ, lựa chọn trầm mặc. Bách Phù Trường lại thản nhiên nói, nhớ kỹ, các người là những vòng linh hồn phi phách tán, sau khi mà đi vào hồn giới, tốt nhất là nên an phận tiếp nhận trà tấn vô tận. Hồn giới sao? Lam Mục rốt cuộc thì đã biết tên của vị diện này. Bách Vũ Trưởng nói dứt lời thì liền rời đi. Lấy thân phận của hắn, chắc chắn sẽ không so đo cùng với một vòng linh nhỏ nhỏ. Nếu như sự việc kết thúc tại đây, có lẽ sẽ không có chuyện bị Vân Phi Dương tại chỗ mạt sát sau này. Thế nhưng sau vài tháng, Bách Vũ Trưởng lần nữa dò xét theo thông lệ, lại nhìn thấy Lam Mục, nhìn thấy hắn cùng với Huỳnh Mượn Vân Lịch nói chuyện cười đùa tí tưởng với nhau. Ai nhà, mẹ kiếp, hồn giới là địa ngục vong linh tiếp nhận tra tấn, tên tiểu tử này còn nói còn cười, dạy mãi không sửa. Chẳng lẽ hắn tới nơi này là muốn nghỉ phép du ngoạn sao? Bách Phu Trưởng nhìn không thuận mắt, một lần nữa ngưng tụ hồn khí tra tấn Lam Mục cùng với Huỳnh Mượn Vân Lịch tại cùng một chỗ, đau đến không muốn sống. Sau khi trải qua hai lần này, Bách Phu Trưởng liền nhớ ký ba người, mỗi lần dò xét thì đều sẽ tới đây cố ý tra tấn bọn hắn một trận. Lam Mục không biết là lần thứ mấy bị chỉnh đau đến không muốn sống, tình bị lực tẫn mà nằm trên đất, nắm tay cả giận nói: mẹ kiếp, chờ đó cho lão tử. Bách Phu Trưởng vừa mới rời đi, nghe thấy lúc này phòng trở lại lạnh lùng nói: dám mắng bản đại nhân, người thật là không muốn sống. Soạt, hồn khí bạo phát trong nhà mắt đánh tới. Lam Mục vừa mới tỉnh táo trở lại, một lần nữa gặp phải tra tấn, thống khổ ôm đầu hét lên thê thảm. Sau nửa canh giờ, hồn khí tiêu tán, hắn rốt cuộc không có nhẫn được lửa giận, tức miệng mà mắng to: con mẹ nó. Câu nói này nén trong lòng thật lâu, đã không tránh được việc bị tra tấn, dứt khoát mắng cho đã miệng. Vân Lịch nằm trên đất cũng cười lớn một tiếng: ha ha ha, cái tên ngu bức này, chửi mẹ nó còn khó nói như vậy. Hắn cũng không nhịn được, tâm trạng của hai huynh muội hiện tại chính là lão tử chết rồi thì sợ gì chứ, cũng chỉ là tiếp nhận thống khổ mà thôi. Nghe được nhóm người này nhục nhã mình, Bách Phù Trường cả giận quát: không nghĩ tới đám vong linh nhỏ nhỏ mà quá cản rỡ, xem ra không cho các người biết lợi hại thì không biết trời cao đất rộng. Sạt, hắn không có tiếp tục phóng thích hồn khí nữa mà vung tay ra, rồi một loại thủ đoạn liên lạc nào đó triệu hồi đám hồn binh tại Tội Nghiệp Thành tới. Mang ba tên này về Tội Nghiệp Thành để cho bọn hắn hưởng thụ một phen thật tốt. Rõ. Đám hồn binh tuân lệnh, lúc này vùng vẫy hồn cầu ngăm đen. Hồn khí táo bạo khuếch tán ra, khiến cho sắc mặt của ba người Lam Mục đại biến. Đầu tiên, một hồn binh huy động hồn cầu, chỉ thấy lưỡi liềm này mang theo hồn khí bay đến. Loại vũ khí đặc thù này của hồn giới có thể tự động khóa chặt vòng linh, cho nên khi bay qua vô cùng tinh chuẩn mà đính vào trên xương tỳ bà của Lam Mục. Tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên, tỳ bà cốt của Lam Mục bị đính, sắc mặt dữ tợn đến cực điểm, tiếp nhận thống khổ càng khó mà có thể hình dung. Soạt, đúng vào lúc này lại có một đạo hồn cầu bay tới, đính vào một tỳ bà cốt khác của hắn, thống khổ càng thêm cuồng bạo hơn, trong nháy mắt lộc hành quấy rối linh hồn cùng với tâm linh. Tiếng kêu thảm thiết của Lam Mục truyền khắp nơi hồn giới, hồn phách vong linh cách hắn không xa nghe thấy tiếng kêu thảm thiết dùng mình, từng tên cũng là đều run sợ. Vân Lịch giận dữ hét lên: con mẹ nó, có thủ đoạn gì thì xông tới ta đây, thả huynh đệ của ta ra. Ha ha ha, đừng nóng vội, lập tức sẽ đến phiên người thôi. Thế Bách Phù Trưởng kia cười lạnh. Vừa dứt lời, hai tên hồn binh huy động câu hồn tinh chuẩn xác móc vào tỳ bà cốt của Vân Lịch. Vân Lịch cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết giống như là heo bị giết. Hồn khí trong hồn cầu vô cùng là đáng sợ, bất luận hồn phách vong linh nào cũng khó mắc có thể chịu đựng. Lam Mục cùng với Vân Lịch tiếp nhận hồn khí tra tấn, Vân Hòa cũng không thể nào may mắn thoát khỏi, bị hai hồn cầu ngoắc vào tỳ bà cốt. Ba người đều đã là người thần hồn, đều trải qua vô số lần trắc trở sinh tử, thế nhưng ở trước mặt hồn cầu lại bị tra tấn đau đến không muốn sống. Mang bọn hắn về. Tên Bách Phu Trưởng này lạnh lùng ra lệnh. Đám hồn binh hất liền xiềng xích, cường ép lôi kéo ba người Lam Mục bước về phía Tội Nghiệp Thành. Mà vì có thêm lực kéo, loại tra tấn đau khổ này càng thêm cường liệt hơn. Vân Phi Sương sau khi mà thu lấy trí nhớ của Bách Phu Trưởng, bắt được một đoạn này cho nên mới giận tím mặt. Đương nhiên, chân chính để cho hắn làm ra cử động đổ thành còn là vì ba người La Mộc sau khi bị kéo vào tội nghiệp thành bị buộc lên trên cọc gỗ. Vớt thật mạnh cho ta. Bách Phu Trường lạnh lùng nói. Ba hồn binh giơ lên hồn tiên trong tay, ngưng tụ ra hồn khí cường thế, lần lượt vớt vào trên thân của ba người La Mộc. Mỗi lần đánh chúng đều có thể hình thành ra một làn khói xanh nhàn nhạt. Hồn cầu dùng để cầu kéo móc vong linh, hồn tiên dùng để trừng trị vong linh. Thống khổ mang đến mỗi lần đánh vào trên người thật không cách nào có thể hình dung. La Mộc cùng với Huỳnh Mượn Vận Lịch bị trói trên cột gỗ, bị hồn tiên quất trò tròn vẹn một tháng, thân thể hiện ra từng dấu roi vô cùng là đáng sợ. Trong khoảng thời gian này, khi hồn binh quất đến mệt mỏi thì sẽ lập tức thay người. Bạch Phù Trưởng cầu mỗi ngày đều tới lấy một loại ánh mắt khinh thường nhìn bọn hắn. Giả hỏa đáng giận. La Mộc gian nan ngẩng đầu, bồ rách cái mí mắt nói. Người trả tấn chúng ta như vậy, nếu như mà Vân Đại Ca biết, nhất định là sẽ làm cho các người hồn phi phách tán. Đâu chỉ như vậy chứ. Vân Lịch cũng cười thảm. Sẽ đồ cái tòa thành này, giết chết tất cả các người. Hai người chỉ thuận miệng nói, lại không nghĩ rằng Vân Phi Dương hắn thật đi vào hồn giới, mạt sát Bách Phù Trường, diệt đi tòa thành trì này cùng với tất cả những hồn binh bên trong. Bách Phù Trường cười lạnh. Bị ngược một tháng còn có sức nói chuyện như vậy, xem ra trường trị vẫn chưa đủ, lại đánh thật mạnh nữa cho ta. Ba, như tiếng roi chói tai vang lên dập dờn ở bên trong tội nghiệp thành. Mà thấy là một cùng với Huỳnh Muội Vân Lịch bị tra tấn, lửa giận của Vân Phi Dương ngút trời, sát khí ngang dọc, cho nên thỏa mãn ý nghĩ của Huỳnh đệ mà sát Bách Phù Trường, diệt đi tội nghiệp thành. Đương nhiên, phần lửa giận này không có biến mất. Căn cứ theo trí nhớ của Bách Phù Trường, trong một tháng ba người La Mộc bị tra tấn, bọn họ bị mang đến địa phương có tên là Bắc Mạc Hồn Khoáng, sùng làm nô dịch đào khoáng. Mẹ kiếp. Vân Thị Dương bay giữa bầu trời u ám, quanh thân tản ra sát khí ngút trời, gặp con người hẹp dài đỏ bừng. Cái gọi là Bắc Mạc Hồn Khoáng là một địa phương vô cùng tàn khốc của hồn giới. Bên trong có rất nhiều nô dịch, không chỉ có mỗi ngày phải đào khoáng, còn có chém giết lẫn nhau. Người thành công có thể là thu hoạch được một chút hồn thạch, sau khi hấp thu có thể được nửa tháng không bị hồn khí quấy rối. Kẻ thất bại thì phải chịu hồn khí ăn mòn, còn phải thừa nhận hồn tiên quất. Có quan hệ với những điều này, Vân Phi Dương biết được từ trong trí nhớ của Bách Phù Trưởng, cho nên mới sẽ dâng lên sát khí nồng nặc. Hắn có thể nghĩ ba người La Mộc bị mang đến Bắc Mạc Hồn Khoáng trải qua lại tra tấn thống khổ khó mà có thể tưởng tượng kìa. Bắc Mạc Hồn Khoáng nằm ở trung ương bắc vực của hồn giới, xung quanh chỉ có sa mạc hoang vu, bụi đất tung bay che trời. Hồn tộc cũng tu luyện võ đạo, tất nhiên có thứ cùng loại với tiên thạch gọi là hồn thạch. Chỉ vì hoàn cảnh, hồn thạch chỉ có thể đào ra từ bên trong mỏ quặng, không cách nào dùng thủ đoạn khác tinh luyện. Hồn tộc sẽ rất ít đi đào khoáng, bởi vì bọn hắn xem loại việc này tốn thể lực, nên sao cho đám hồn phách vong linh tới đi làm. Đương nhiên, không phải bất luận vong linh nào cũng có thể đào khoáng, vì chỉ có người khi còn sống có linh hồn cường đại thì mới có thể làm được. Tỷ như là một cùng với Huỳnh đệ Vân Lịch, linh hồn của bọn họ mạnh hơn những vong linh khác, cho nên sau khi phải tiếp nhận tra tấn ở bên trong tội nghiệp thành, bị tướng quân xung tới đây. Hồn tộc không đào khoáng, thế nhưng giám sát, cho nên mỏ quặng có đóng giữ mấy vạn hồn binh. Bắc Mạc là một địa phương chim không thèm ị, bọn họ khẳng định sẽ cảm thấy buồn tẻ, cho nên mới sai khiến nô dịch chém giết lẫn nhau khi mà đào mỏ xong, từ đó tìm kiếm niềm vui. Làm khen thưởng, nô dịch thắng trận thì sẽ nhận được hồn thạch. Loại vật này tuy không có trợ giúp thực chất gì đối với vong linh, thế nhưng lại có thể ngăn cản hồn khí xâm nhập. Như vậy, rất nhiều vong linh vì đạt được một viên hồn thạch sẽ liều mạng đánh tới đầu rơi máu chảy cùng với những vong linh khác. Trên diễn võ trường tại Bắc Mạc Hồn Khoáng, một đám hồn binh vây quanh đang vô cùng hứng thú nhìn xem hai vong linh đang đánh nhau. tiếng vàng lớn truyền tới, chỉ thấy một tên phong linh đánh ngã một tên khác xuống đất. Ây, con mẹ nó! Một tên hồn binh cả giận nói, mau, mau đứng lên đi! Hắn cùng với tên đồng bạn đánh cược, phong linh người nào điều động thua thì sẽ phải nộp cho đối phương 2 viên hồn thạch. Qua mấy trận giao đấu, phong linh hắn phái ra đều bị đánh đến không đứng vững, mà hắn cũng bởi vì vậy mà thua mất không ít hồn thạch. Tên phong linh ngã trên đất là tên thứ 4. Nếu như lại thua nữa, vậy 1 tháng lương của hắn cũng sắp thua sạch. Tên phong linh ngã trên đất kia cấp rút hô hấp, thế nhưng cũng không có bất cứ một lực lượng nào để mà đứng lên. Nói thật, hắn vô cùng muốn đứng lên, muốn tiếp tục chiến đấu, bởi vì một khi thua, không chỉ là không có nhận được hồn thạch, mà còn phải bị hồn tiên quất. Chỉ là trong khoảng thời gian này một mực đào khoáng, hôm nay hắn đã sớm tinh bị lực tẫn, thực không có khí lực mà chống đỡ thân thể. Tiểu Phi, một tên hồn binh lớn tuổi cười, tên phong linh thứ 4 này của người cũng không có gì đặc biệt nha. Đáng giận, hồn binh gọi là Tiểu Phi kia giận dữ không nhịn nổi. Phong linh chiếm thế thượng phong, nhanh chân mà ra, một chân dẫm lên trên mu bàn tay của đối phương, 2 tay giang ra ngạo nghễ hoàn hồ. Hắn vô cùng phấn khởi, bởi vì sau khi đánh bại đối thủ thì sẽ thu được 1 viên hồn thạch, nửa tháng tiếp theo sẽ không có phải chịu đựng hồn khí quấy rối. Tiểu Phi, hồn binh lớn tuổi kia cười híp mắt nói, người lại thua rồi, mau lấy ra 2 viên hồn thạch. Tiểu Phi cho dù không tình nguyện cũng chỉ có thể ném qua 2 viên hồn thạch, đồng thời dùng một loại ánh mắt oán độc nhìn phong linh mình chọn. Có thể thấy được thu hồn thạch để choán vô cùng tức giận, khi trở về nhất định là sẽ phát tiết lửa giận trên người của đối phương. Thế nào, có chơi nữa hay không? Hồn binh lớn tuổi cười, chơi, đương nhiên là chơi. Tiểu Phi la lớn, đây chính là tâm lý của dân cờ bạc, càng thua nhiều càng nghĩ lấy lại vốn, không biết rõ kết quả cuối cùng là càng đánh càng thua hay sẽ càng thua càng nhiều. Người còn có hồn thạch hay không? Hồn binh lớn tuổi kia cười, Tiểu Phi ngạo nghễ nói, đương nhiên là còn. Nói rồi quyết định lấy ra 2 viên hồn thạch sau cùng. Tốt. Hồn binh lớn tuổi ném cho vòng linh chiến thắng 1 viên hồn thạch, sau đó thay đổi một tên tuyển thủ khác. Tiểu Phi rồi rắm, tuy hắn mang đến không ít vòng linh, nhưng mấy tên cường tráng nhất đều bị đánh bại rồi, sau đó phái ai đây? Nhanh lên đi chứ. Bọn bên cạnh, hồn binh bên cạnh thúc giục. Sau khi tu luyện cùng với giám sát, có thể nhìn bọn phong linh đánh tới đánh lui là thú vui duy nhất của bọn họ. Gấp cái gì chứ? Tiểu Phi trừng mắt nhìn bọn họ một chút, quay lại nhìn về đám phong linh đứng phía sau. Nhóm phong linh này không tự chủ được mà lạnh run. Bọn họ biết hồn binh lớn tuổi này là lão tướng bên trong mỏ hồn thạch. Chọn lựa phong linh đều phi thường cường đại. Chút thực lực ấy của mình, nếu như được tuyển chọn, thua trận chỉ là chuyện nhỏ thôi, bị hồn tiên quất mới là bi kịch. Tiểu Phi cũng vô cùng khó lựa chọn, dù sao hắn hy vọng có thể thắng, mà không có phải là đưa vòng linh cho người khác ngược, từ đó sẽ thua mất 2 viên hồn thạch. Đột nhiên có một tên vòng linh ngáp một tiếng, vặn eo bẻ cổ nói, ai, để ta tới đi. Người sao? Sắc mặt của Tiểu Phi âm trầm. Hồn binh bên cạnh còn nhếch miệng cười. Vòng linh kia kích cỡ không tính là quá cao, thân thể không lớn mạnh, dám chủ động xin đi giết giặc, thật sự là muốn tìm đường chết. Tiểu Phi phẫn nộ nói, cút ngay. Tâm tình của hắn vốn đang vô cùng là khó chịu, bây giờ lại có tên yếu thích ra gió chủ động xin xuất chiến. Hắn hy vọng mình thua sạch sành sanh sao? Vòng linh xung phong nhận việc kia đi tới, khí tức lười biếng nguyên bản tiêu tán, thân thể thẳng tắp, quanh thân phát ra một cỗ khí tức bén nhọn. Bọn hồn binh kia kinh ngạc, vòng linh này khi còn sống nhất định là thần kinh bách chiến, nếu không tuyệt đối sẽ không có phát ra được khí tức như vậy. Tiểu Phi cũng là trợn tròn mắt, không nghĩ tới trong số vòng linh mình chọn lựa lại có một tồn tại dạng này. Vong linh khí thế như rồng nhìn về phía hắn, khóe miệng hơi dương lên, cười nói: "Không có tin ta sao? Tốt tốt, vậy người xuất chiến." Tiểu Phi nói. Vong linh cười, cất bước mà đi. Khi hắn đứng trong vòng, hướng về phía đối thủ chắp tay, tự báo danh tính: "La Mục." Hóa ra thế này chính là La Mục từ Tổ Nghiệt Thành xung quân đến Bác Mạc Hồn Khoáng. Khó trách sẽ có ánh sáng trang bức mãnh liệt lấp lóe quanh thân. Chúng hồn binh khóe miệng co giật. Đây là giao đấu cử hành. Khi mỏ hồn khoáng quá chán nản, không phải là quyết đấu ở thế giới nhân loại, tự báo danh hào cái rắm. Tiểu Phi còn cười rộ lên. Hắn thấy tên này có thể làm ra cử động như vậy, lúc còn sống nhất định là một cường giả siêu cấp, ngược đối thủ chắc là phải dễ như trở bàn tay. Thế nhưng khi chiến đấu, Tiểu Phi lại trợn mắt, bởi vì đối mặt với vong linh cường tráng, La Mục bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ. La Mục chàng bước tiến vào diễn võ trường, thế nhưng đối mặt với đối thủ thân thể cường tráng, cho nên vừa mới bắt đầu đã bị đánh cho không có lực hoàn thủ. Con mẹ nó chứ. Tiểu Phi chửi ầm lên. Một khắc này hắn ý thức được rằng mình mắc lừa rồi. Vong linh kia nhìn qua rất có khí thế, kỳ thực cũng là một mặt hàng thích trang bức thôi. Hồn binh lớn tuổi thấy như vậy nhếch miệng cười lớn. Tiểu Phi, xem ra hai viên hồn thạch này của mọi người sẽ thành của ta rồi. Đáng giận. Tiểu Phi siết chặt tay, trong ánh mắt nhìn về phía La Mục có tức giận ngập trời. Nếu như không phải là còn đang chiến đấu, hắn có thể là sẽ huy động hồn tiền tới quất chết cái tên vong linh thích trang bức kia. Vong linh to lớn lần lượt đấm ra từng quyền, La Mục chỉ có thể hai tay đan chéo lần lượt thừa nhận. Thân thể này ngưng tụ từ hồn phách, không có đủ tu vi kiếp trước, nhưng linh hồn yếu mạnh lại có thể quyết định hình thái của bọn họ. Tên vong linh không ngừng tấn công kia thể trạng khôi ngô, thân cao tướng to, hiển nhiên kiếp trước có linh hồn lực rất mạnh, cũng không yếu hơn đại vị thiên vương. Khi La Mục chiến tử, cảnh giới cùng với linh hồn chỉ là tiểu vị thiên vương, cho nên khi giao thủ với hắn khẳng định là sẽ rơi xuống thế hạ phòng. Thế nhưng khi bị đối thủ lần lượt oanh kích, La Mục mặc dù là cực lực phòng thủ cũng lùi ra phía sau. Thế nhưng hắn chưa từng ngã xuống, khóe miệng vẫn treo một nụ cười trang bức. "Ây, tên kia thế nào còn bật cười?" Bọn hồn binh xíu cợt cười rộ lên. Bọn họ không có cho rằng kẻ yếu La Mục này có thể là chiến thắng được tên vong linh cường đại kia. Kết quả cuối cùng khẳng định là sẽ bị ngược thôi. Sai, lấy thực lực của La Mục không cách nào có thể chiến thắng được vong linh thể trạng cường đại kia. Thế nhưng bị ngược một trận thì không thể nào. Dù sao thì ưu điểm kiếp trước của hắn chính là phòng ngự cực mạnh. Cái gọi là phòng ngự cực mạnh, nói cách khác, đó là chịu đòn tốt. Âm thanh trọng kích vẫn vang lên không ngừng. La Mục lần lượt chống đỡ đối phương mấy chục lần công kích, vẫn đứng ở đó mỉm cười. Tiểu Phi tâm lý vốn đã hòa lạnh, thế hắn giống như không có chuyện gì, trong lòng nhất thời dấy lên hy vọng chuyển bại thành thắng. Trời đất, tên này vậy mà còn không ngã xuống, nhịn đánh cũng quá giỏi rồi. Hồn binh xem não nhiệt có chút sụp đổ. Đáng giận. Vong linh có thể trạng cao lớn kia phẫn nộ không thôi. Hắn mỗi lần ra quyền lực lượng đều vô cùng cường đại, lẽ ra có thể đánh ngã hắn, tại sao lại chậm chạp không ngã chứ? La Mục lại kháng quyền kế tiếp, khinh thường nói: "Chỗ lực lượng này của ngươi thế nào có thể so cùng với đại ca ta được, vẫn còn kém quá xa." Đại ca trong miệng của hắn chính là Vân Phi Dương. Tên vong linh kia bị chọc giận, lần nữa đập xong quyền tới, lực lượng so với khi trước cũng là đề bạt hơn không ít. Công kích tới tấp giống như bạo vũ lê hoa. La Mục cản hai tay trước người, thành thạo đòn đỡ. Nói thật, hồn phách vong linh không có tu vi cùng với cảnh giới kiếp trước. Phương thức chiến đấu đơn giản chỉ là đánh tới đánh lùi, không có chút hàm lượng kỹ thuật nào. Thế nhưng bởi vì có liên quan đến hồn thành, Tiểu Phi cùng với hồn binh lớn tuổi kia phá lệ nghiêm túc. Một người hy vọng là một phản công, một người hy vọng vong linh của mình đánh bại hắn. Sau nửa canh giờ, trên diễn võ trường vẫn có tiếng quyền truyền lại. Là một dựa vào lực lượng phòng ngự siêu cường, lần lượt thừa nhận, trên mặt mỉm cười càng thêm mãnh liệt. Tên vong linh kia trải qua thời gian dài tấn công, không những không có làm gì được đối thủ, ngược lại mệt mỏi, thở dốc. Lực đạo mỗi khi xuất thủ rõ ràng là bị hạ xuống rất nhiều. Không khác gì nhiều. Là một khóe miệng hơi dương lên, hiện ra mỉm cười quỷ dị. Tiếp theo hai tay mở ra, ngừng tụ ra quyền đầu đập tới. Không tốt. Tiên vong linh kia sắc mặt đại biến, lúc này muốn đón đỡ, thế nhưng bởi vì linh hồn suy yếu, chỉ có thể trợn mắt nhìn quyền đầu đột kích tới, không có năng lực né tránh. Oanh! Là mục đấm vào trên bụng hắn, đánh cho lùi lại mấy bước, sau đó liền tiếp tục công tới. Ấy, tốt, quá tốt rồi. Tiểu Phi hưng phấn kêu to. Hồn mình lớn tuổi thì ánh mắt âm trầm xuống, hiển nhiên không nghĩ tới tên gia hỏa đau khổ phòng thủ kia thế mà lại còn có sức lực phản kháng. Tiếng quyền truyền đến không gián đoạn, thế nhưng phong cách đã thay đổi, bởi vì kẻ bị đánh không còn là La Mục nữa, mà chính là tên vong linh tinh bị lực tẫn kia. Sau một lát, tên vong linh có thể trạng khôi ngô kia ầm vang ngã xuống. La Mục thì một chân giẫm tại trên lưng hắn, ngạo nghễ không thôi nói: người thua rồi. Tiểu Phi cười ha ha, liên tiếp thua 4 trận rồi, bây giờ rốt cuộc thì cũng thắng 1 trận, thật sự là thở dài một hơi, thở phào một hơi. Hồn mình lớn tuổi kia mặc dù là khó chịu, chỉ có thể theo luật mà ném tới 2 viên hồn thạch. Tiểu Phi đưa cho La Mục 1 viên, cười nói: ha ha ha, tiểu tử, người biểu hiện không có tệ đâu, làm ta cảm thấy rất hài lòng. La Mục nắm hồn thạch trong tay, thầm nghĩ: còn thiếu 1 viên. Lựa chọn chủ động xuất chiến không có phải bởi vì trang bức, mà là vì huynh muội phân lịch, bởi vì hai người này giờ phút này đang tiếp nhận hồn khí ăn mòn. Chỉ cần thu hoạch được 2 viên hồn thạch cho bọn hắn phục dụng thì có thể sớm kết thúc nửa tháng tra tấn thống khổ. Tiểu Phi! Hồn mình lớn tuổi kia cười: còn muốn chơi nữa hay không? Tiểu Phi trầm ngâm. Nói thật, hắn rất muốn chơi, thế nhưng biết để một tên vong linh ra sân khẳng định là không cường thế bằng La Mục như vậy, kết quả nhất định là sẽ thua. Sao vậy? Hồn mình lớn tuổi kia cười: thắng 1 trận thì không có muốn chơi nữa sao? La Mục lúc này ngạo nghễ nói: tin tưởng ta, ta có thể là tiếp tục xuất chiến. Tiểu Phi kinh ngạc nói: người vẫn còn sức lực sao? À, đương nhiên rồi. La Mục thẳng tắp sống lưng, quay thêm một lần nữa, thả mát ra khí tức thần kinh bách chiến. Tiểu Phi trải qua một hồi xoắn xuýt, nói: tốt, vậy thì cho người tiếp tục xuất chiến. Thế nhưng ta nói trước, nếu như thua, thì ta sẽ trừng phạt người gấp đôi. La Mục không nói, một lần nữa đi vào bên trong vòng. Hắn đối mặt với một tên đối thủ có linh hồn lực còn mới mạnh hơn tên trước. Chỉ vừa đi tới thôi đã bộc lộ ra một cỗ khí tức cường đại. Tới đây. La Mục chân thành nói: vì huynh đệ, bất kể đối thủ mạnh cỡ nào, hắn cũng muốn chiến đấu tiếp. Đêm xuống, La Mục kéo lấy thân thể suy yếu đi vào bên trong sơn động ẩm ướt. Trận chiến thứ hai hắn thắng. Quá trình vẫn là dựa vào thân thể nhịn đánh, làm cho đối thủ mệt đến tinh bị lực tấn. Thế nhưng cái giá phải trả cũng vô cùng lớn, mình đầy thương tích. Bên trong sơn động, Vân Lịch cùng với Vân Hòa nằm trên đất, thống khổ sẫy giụa. La Mục nỗ lực ngồi xuống, lấy ra 2 viên hồn thạch thu hoạch được, đặt ở trước ngực hai người. Chỉ thấy từng sợi lưu quang hiện ra, dung nhập vào bên trong cơ thể bọn họ. Sau một lát, khuôn mặt dữ tợn của Vân Lịch cùng với Vân Hòa cũng giãn ra, thống khổ trên linh hồn biến mất dần. Bọn họ nhìn thấy hòn đá ảm đạm ánh sáng ở trên ngực thì cả kinh hồ. Hồn thạch sao? Âm thanh té ngã truyền đến. Hai huynh muội nghiêng đầu nhìn lại, thấy La Mục mặt mũi bầm dập ngã trên đất, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Tuy bị đánh cho vô cùng thê thảm, thế nhưng có thể đổi lấy được hai huynh muội bình yên vô sự, hết thảy đều đáng giá. Là khỉ con. Vân Lịch vội vàng đỡ hắn dậy, nắm quyền cả giận: là tên nào đánh người vậy? Tình cảm giữa hắn cùng với La Mục rất tốt, bây giờ thân ở hồn giới tùy thời bị tra tấn thống khổ, cho nên cảm tình cũng sẽ càng sâu hơn.